Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 31, anh không nói câu nào, ôm cô đi ra khỏi phòng, đưa Hy Nguyệt sang phòng mình, đặt cô ngồi xuống giường, từ đầu Hy Nguyệt như gấu bông của Lục Lãnh Phong, anh thích thì ôm, không thích thì ôm. Vậy Hy Nguyệt nhìn anh đầy ngơ ngác, cô còn không kịp tin được là mình đang ngồi trên giường anh. Căn phòng mà anh bảo cô không được phép đi vào, đêm tân hôn cô không hiểu chuyện, ngồi trên giường anh đã thay ga giường, rồi sau đó chẳng biết xuất quỷ nhập thần gì anh thay nốt luôn cái giường mới. Ga giường của cô đều bẩn cả rồi, nằm đây nghỉ ngơi đi. Anh đỡ cô nằm xuống, chu đáo kéo mền lên đắp cho Hy Nguyệt. Hy Nguyệt nhìn anh càng lúc càng không tin vào mắt và tai mình, bây giờ ai chọc mù mắt cô được không? Để cô không nhìn thấy Lục Lãnh Phong hết sức ôn nhu này. Lục Lãnh Phong không nói câu nào, anh quay lưng ra khỏi phòng, tên khốn Lục Thiên Tư chắc chắn còn ở dưới phòng khách. Anh vừa đi xuống, nhìn thấy Lục Thiên Tư, không lẽ bây giờ anh nhào vào chọc mù mắt tên này? Lục Thiên Tư, cậu cần tôi rửa mắt và tâm hồn giúp không? Lục Lãnh Phong đi đến hỏi, tôi không thấy gì mà không cần rửa tâm hồn tôi đâu. Lục Thiên Tư vội đáp, nếu không tìm cách nói sao cho đúng, Lục Lãnh Phong sẽ lột da anh như rắn thay da luôn đấy. Thật sự là không thấy. Lục Lãnh Phong hỏi lại, Lục Thiên Tư liền gật đầu, như vậy càng chắc chắn cậu đã thấy, anh vô lý đáp lại, Lục Thiên Tư trưng bộ mặt kiểu không thể tin nổi, nói không thấy nghĩa là thấy à, cái logic này ở đâu ra đấy. Lục Lãnh Phong có bị vong nhập không? Lục Thiên Tư, anh làm bác sĩ chứ không phải pháp sư đâu. Lục Lãnh Phong, cậu vô lý vừa thôi, Lục Thiên Tư liền phản bác lại, và lại lúc đầu cậu không công nhận Hy Nguyệt là vợ mình mà bây giờ thì sao đây? Cái tính chiếm hữu của cậu nó hiện rõ trên mặt cậu kia kìa. Lục Thiên Tư vội đổi chủ đề. Bây giờ chạy không được rút không xong. Mình quẹo đi, anh phải khiến Lục Lãnh Phong nói không lại mà phải quay xe. Lục Thiên Tư, tôi nói sai à, vừa nhận được tin nhắn từ Hy Nguyệt cậu liền sốt sắn kêu anh em lẫn tôi đến Hy gia cậu đi cứu người mà tôi cứ nghĩ cậu đi cướp ngân hàng hay khủng bố không đấy. Lục Thiên Tư bảo tiếp, Lục Thiên Tư cái gì chứ, tôi đâu có chết mà cậu cứ gọi cả họ lẫn tên tôi hoài. Lục Thiên Tư được đà lấn tới. Lục Thiên Tư, Lục Lãnh Phong gọi tên lần ba, Lục Thiên Tư thấy thế liền im bặt lại. Thôi toang rồi, toang đến nơi thật rồi. Xử lý Hy ra đi. Lục Lãnh Phong nói, cách chương.